Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 499, Âu Lục Hành. Bên trong, phản hồi trang sách tại lãnh đạm mà không khí trầm mặc. Tả Nghị đã ăn xong chính mình kia phần cơm chưa? Hắn cầm qua khăn ăn lau miệng, sau đó đứng dậy chuẩn bị trở về xe của mình mái hiên. Đối diện người kia xinh đẹp nữ tử cũng đi theo đứng lên. Liên tại Tả Nghị đi qua thời điểm nàng thật vừa đúng lúc địa phóng ra bước chân. Kết quả đâm vào trên người Tả Nghị. Xinh đẹp nữ tử vội vàng nói. Thật xin lỗi. Đồng thời rụt trở về. Tả Nghị cười cười. Không có việc gì. Hắn trực tiếp rời đi tòa ăn. Không có chú ý tới đối phương tại sau lưng dừng ở ánh mắt của mình. Trở lại thương vụ bao xương, Tả Nghị đóng cửa lại ngồi xuống, lấy tay ở trong túi áo trên lấy ra một mai nút áo. Nhìn xem trong tay mai này tiền xu lớn nhỏ nút thắt. Hắn lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, mai này nút áo bị rất xảo diệu địa đính vào túi bên trong. Như là Tả Nghị cái này áo khoác vốn có xứng sức. Nhưng trên thực tế nó là vừa rồi người kia xinh đẹp nữ tử vụng trộm nhét vào. Kỳ thật ra tay với Phương nháy mắt, Tả Nghị đã biết. Nhưng hắn cũng không có đương trường chọc thủng, nhìn xem đối phương đến cùng muốn làm cái gì. Mai này bị đối phương nhét vào tới nút thắt mặt ngoài nhìn lên rất bình thường. Cùng phổ thông nút thắt không có bao nhiêu khác nhau, nhưng mà nó vô dụng tới xuyên tuyến khuy áo. Càng giống là loại kia tàu điện ngầm thường dùng nhựa plastic điện tử xa phiếu. Chỉ bất quá mặt ngoài không có đồ án cùng chữ viết. Tả Nghị lấy tay tung tung mai này nhựa plastic khấu trừ. Đột nhiên dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm. Đầu ngón tay thoáng dùng sức. Tạch, cùng với một tiếng rất nhỏ nứt ra vang rồi. Nhựa plastic khấu trừ vỏ ngoài rồi đột nhiên chia năm xẻ bảy địa phá vỡ. Lộ ra bên trong giấu vật thể. Rõ ràng là một mai vàng ống kim tệ. Có phần ý tứ, Tả Nghị nhiều hứng thú địa bóc đi giấy mỏng nhựa plastic vỏ ngoài. Đem chọn mai kim tệ ra khỏi xuất ra. Sau đó phát hiện ngoại trừ kim tệ ra. Bên trong rõ ràng còn dán một mai hình tròn điện tử chip. Tuy Tả Nghị không hiểu kỹ thuật điện tử, nhưng hắn suy đoán mai này chip rất có thể là vệ tinh định vị dùng. Hay hoặc là dự trữ có trọng yếu tư liệu. Cảm giác phía trước tính khả năng càng lớn. Nghĩ, Tả Nghị đem chip vứt qua một bên. Cũng không có thu được không gian chỉ hoàn trong. Hắn đối với kim tệ hứng thú càng lớn. Mai này kim tệ so với trên thị trường lưu thông nhất nguyên tiền xu nhỏ muốn ít một chút. Độ dày trên cơ bản không sai biệt lắm. Mặt ngoài của nó khắc rõ vô số tương tự phù văn đồ án. Công nghệ vô cùng tinh xảo. Tả Nghị mặc dù là phù văn đại tượng sư, nhưng cũng không có cách nào phân biệt kim tệ phía trên những cái này phù văn đồ án sở đại biểu ý. Nghĩa, này kỳ thật rất bình thường. Bởi vì tại phần lớn nguyên trong vũ trụ, có vô số phù văn hệ thống. Hắn sở nắm giữ phù văn chủ yếu đến từ Asaet vị diện cùng pháp áo vị diện. Đối với vị diện khác, phù văn liền không có cái gì nghiên cứu. Coi như là thánh vực kỵ sĩ, sinh mệnh cũng là có kỳ hạn, có thể nắm giữ một hai bộ đồ phù văn đã đáng quý. Xem không hiểu về xem không hiểu, bất quá Tả Nghị cảm giác được mai này phù văn kim tệ cũng không đơn giản. Bởi vì nó ẩn chứa một tia pháp tắc chi lực, rất giống là pháp tắc kim tệ, nhưng cùng pháp tắc kim tệ tồn tại bản chất sai biệt. Vuốt vuốt hạ mai này kim tệ, Tả Nghị thử rót vào một tia đấu khí. Kim tệ không có phản ứng chút nào, hơn nữa đấu khí cũng không cách nào dung nhập, trong thời gian ngắn liền tán giật mất, này cho thấy nó đối với đấu khí lực lượng thân hòa độ cực thấp. Kia chất liệu không thích hợp với tư cách là kỵ sĩ vũ khí hoặc là đồ phòng ngự sử dụng. Tả Nghị đón lấy rót vào một tia thần thánh chi lực. Lúc này kim tệ dung nạp năng lực cao hơn thượng rất nhiều. đồng thời tản mát ra sáng ngời hào quang. Nhưng là không hơn, hai lần khảo thí hiển nhiên không có bất kỳ thành quả nào. Nhưng Tả Nghị cũng không nhụt chí, lại rót vào một tia tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực là hắn bổn nguyên lực lượng, ong tương đương kim tệ, rồi đột nhiên phát ra chấn thanh âm. Nó trở nên nóng hổi vô cùng, biểu hiện ra điêu khắc phù văn đường cong từng đám cây thắp sáng. Giống như là mới sinh mặt trời mới mọc tách ra nghìn vạn đạo hào quang. Sau một khắc, nhất phó hình chiếu hình ảnh bỗng dưng hiện ra tại Tả Nghị trước mắt. Giống như đèn kéo quân nhanh chóng biến ảo, cuối cùng định dạng tại một mảnh to lớn giữa sơn cốc. Sơn cốc trung ương, một tòa cổ xưa kim tự tháp bị vô số thực vật dây leo nơi bao bọc. Chỉ có đỉnh chiếu sáng rạng rỡ. Bộ dạng này hình ảnh vẻn vẹn tồn tại 3 giây, sau đó giống như là bị đâm bên trong bong bóng chôn vùi tiêu thất. Kim tệ đi theo khôi phục nguyên trạng, cũng không được nóng lên. Nếu đổi lại là những người khác, giờ này khắc này hoặc là nghẹn họng nhìn chân chối hoặc là mừng rỡ như điên. Mai này kim tệ hiển nhiên ẩn chứa thật lớn bí mật. Nó sở biểu hiện hình ảnh không thể nghi ngờ là lại rõ ràng bất quá nhắc nhở, làm cho người ta đi tìm cuối cùng hình ảnh địa phương. Tàng bảo đồ sao? Tả Nghị cười nhạt một tiếng, đem kim tệ tiện tay vứt ở trên bàn trà. Mai này kim tệ hiển nhiên là vu sư hoặc là pháp sư tạo vật, cần rót vào đối ứng lực lượng tài năng kích hoạt. Mà hắn gia trì tín ngưỡng lực thuộc về cao giai vị pháp tác lực lượng. Giống như là vạn năng cái chìa khóa. Cứ việc cũng không phải tiêu chuẩn vợ cả. Như cũ có thể đánh mở khóa cửa. Căn cứ lúc trước thấy những hình ảnh đó, Tả Nghị có thể khẳng định chỗ ngồi này tại trong sơn cốc kim tự tháp. Bảo tàng địa phương cũng không phải Lam Tinh. 89/10 là man hoang thế giới. Hiện tại kim tệ bí mật xem như mở ra, hắn cũng mất đi hứng thú. Tả Nghị tương lai khẳng định phải đi man hoang thế giới đi một chuyến, nhưng không phải là vì tầm bảo, coi như là chỗ này kim tự tháp trong cất giấu vô số chân bảo, cũng không đáng có hắn tốn thời gian cố sức địa tận lực đi tìm. Đây là tầm mắt bất đồng, đạt đến Tả Nghị như vậy tầng thứ. Một cái thấp duy thế giới bảo tàng thật sự là không có bị hắn để vào mắt. Nói không chừng đồ vật bên trong toàn bộ cộng lại, đều bù không được hắn đút cho bảo thụ một khỏa ma tinh. Đem so sánh ra, Tả Nghị ngược lại là đối với vừa rồi kia mai nữ tử đem cái này đồ vật giấu ở trên người mình mục đích càng cảm thấy hứng thú một ít. Trộm long chuyển phượng, hoạt động ngầm, rời họa giang đông. Hắn dựa vào ở trên ghế sofa, chẳng muốn đi suy nghĩ nhiều. Buổi chiều, từ 4 đài Hồng Ngọc tua bin chạy ga thúc đẩy cao tốc đoàn tàu rời đi Đại Hạ quốc cảnh. Tiến nhập Y La cảnh nội. Y La là Đại Hạ xung quanh cương vực tối bao la. Thực lực cường đại nhất nước láng giềng. Trong lịch sử đã từng phát sinh qua mấy lần chiến tranh. Bất quá gần nhất vài chục năm nay hai bên quan hệ coi như không tệ. Y La cùng Âu Lục là địch nhân vốn có. Cùng nước Mỹ là cừu địch. Âu Lục cùng nước Mỹ vẫn luôn là minh hữu. Y La tự nhiên muốn cùng Đại Hạ tới gần. Cộng đồng chống lại Âu Lục cùng nước Mỹ liên minh. Y La cũng có được hai vị alpha cường giả. Cho nên trước kia ở đâu thế giới, Y La cộng thêm Đại Hạ cùng Âu Lục cùng nước Mỹ lực lượng tương đương, nó nhược điểm lớn nhất ở chỗ nhân khẩu không nhiều lắm. Cho nên siêu phàm giả tổng thể số lượng thiên ít, Hạ Âu Ba Liệt có 1/4 chặng đường tại Y La cảnh nội. Trong đó đoạn đường của đại bộ phận là không người khu. Ban đêm rất bình tĩnh mà đi qua, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Sáng ngày thứ hai, đoàn tàu đỗ tại Y La một tòa biên thùy nhà ga trong. Tiến hành đơn giản kiểm tra cùng tiếp tế. Tả Nghị rời giường sau khi rửa mặt đi đến toa ăn. Lúc này Tả Nghị không có nhìn thấy ngày hôm qua cô gái kia. Thế nhưng khi hắn ngồi xuống chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm,